Cái giá của sự phản bội Tiểu A Thất. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương trưởng rõ ràng đã nói, thề cầu nguyện không được rời khỏi người phụ mẫu của nó, mới có thể cầu cho đứa trẻ chết oan có một kiếp sau phú quý an lành. Thế mà hắn lại dung túng cho người khác đem nó treo lên cổ xê, hát, ó để đùa giỡn. Làm phụ mẫu, phải nghĩ đến con cái lâu dài, cho đến cả đời sau kiếp sau. Chỉ có thể nói rằng, Mạnh Diệp không xứng đáng làm phụ thân của con ta. Đêm mưa lớn, ta ngồi si ít, ít lặng dưới hiên, giữ chặt những kỷ niệm đã thấm ướt hơn nửa đời người. Lạnh lẽo và đau đớn, dường như muốn xé nát tim ta ra. Còn cái gọi là phu quân của ta, lúc này đang ở trong viện khác, cùng cô nương nhỏ của hắn lắng nghe tiếng mưa, thưởng trà, bàn về tương lai. Hắn ôm nàng, giọng nhẹ nhàng, mẫu thân nói rồi, nếu thật sự phải đi đến bước đường cùng, nhà họ Mạnh tuyệt đối không thể đoạn từ tuyệt tôn, vậy nên chỉ còn cách nhẫn tâm bỏ mẹ giữ con. Người bị bỏ là chính thất, người được giữ lại là con của chúng ta. Nghe xong báo cáo từng từ từng chữ của Liên Thành, lòng ta như bị bóp nghẹt, cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Ta đáng lẽ phải nghĩ đến điều này từ lâu rồi, 15 năm qua, con người ai mà chẳng thay đổi. Nhà họ Mạnh luôn bị đè nặng bởi ân cứu mạng của nhà họ Tô, từ lâu đã sinh lòng bất mãn. Họ khổ sở chịu đựng những lời đàm tiếu, không dám dùng chuyện con cái để làm khó ta. Nhưng bây giờ, khi con cháu đích tôn ở ngay trước mắt, làm sao họ có thể buông tay? Mà Mạnh Diệp bây giờ, cũng không còn là chàng thanh niên rạng rỡ ngày xưa, vì một đĩa bánh đậu xanh mà cưỡi ngựa ngàn dặm nữa. Hắn không thể buông bỏ, là cơ nghiệp mà ta mang đến. Hắn không thể chịu đựng được, là lời chế giễu sau lưng rằng hắn không có con trai để lo hậu sự. Hắn tham luyến, là thân thể trẻ trung và cảm giác thành tựu khi được sùng bái ngưỡng mộ. Nhưng muốn cả hai, chẳng phải quá tham lam sao? Dù ta đã bị vực sống trong hậu viện làm mòn đi các góc cạnh, nhưng ta tuyệt đối không phải là người sẽ nuốt hận, nhẫn nhịn để giữ gìn hòa khí. Đôi vòng ngọc bích bị ta ném vỡ trong cơn mưa như chút nước. Tình cảm vỡ vụn, người sai không phải là ta, người đáng si ết, ết cũng không phải là ta. Kẻ phản bội mới là người đáng phải nuốt 1000 cây kim. Khi trời vừa rạng sáng, Mạnh Diệp mang theo hơi lạnh trở về phủ. Trên cổ hắn, cô nương kia đã để lại một dấu vết tình yêu rõ rệt. Ta chỉ vào vết đỏ khiến người ta buồn nôn đó, trêu chọc. Người bên ngoài cũng quá táo bạo, e rằng cô ta không biết dòng M, Á, U của người nhà họ Tô có tinh khí thế nào, sợ rằng CS, S giữa đường mà cũng không biết tại sao. Mạnh Diệp nhìn vào đôi vòng tay bị ta ném vỡ, lông mày khẽ giật. Chẳng qua là vô tình ăn phải đậu phộng, nổi mẩn đỏ thôi. Vòng tay sao lại vô cớ mà vỡ như thế? Ta mỉm cười nhạt đáp, ngọc dễ vỡ, không bền như đông châu. So với nó, ta vẫn thích đông châu hơn. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt ta. Ta không hề đê, a, o động, chỉ đưa bát thuốc mà mẫu thân hắn uống hàng ngày vào tay hắn. Kim chi tử ngọc rất quý giá, nay Thục Phi đang mang thai, nàng ta cũng cần dùng, ta không thể tiếp tục cầu xin. Mẫu thân ngài, phiền ngài đến thăm một chuyến, dù có chăm sóc cẩn thận đến đâu, cũng không bằng một lần làm Phật ý, mất hết tình người. Mạnh Diệp đối diện với ta một lúc lâu mới nhận lấy bát thuốc. Chăm sóc mẫu thân ta, vốn dĩ nàng là người làm tốt nhất. Thôi được, nàng đã mở lời ta sẽ thay nàng đi một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy dáng người cao ráo của hắn bước ra khỏi cửa, ta mới thở ơ nói thêm. Tận hiếu tận tâm, thực ra luôn chỉ vì bản thân mình. 15 năm qua ta tận tâm hết lòng, chỉ vì chưa từng coi các ngươi là người ngoài, ngươi không nên quên điều đó. Mạnh Diệp ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, nhưng ta chỉ nâng chén trà lên mà không thèm nhìn hắn lấy một lần. Mang theo đầy bụng nghi ngờ, hắn đi đến viện của mẫu thân hắn, lại là một canh giờ toan tính. Liệu hắn có biết rằng, bát thuốc mà hắn mang đến chính là thứ đang lấy mạng mẫu thân hắn? Liệu hắn còn có thể cười nổi không? Liên Thành chưa từng thấy vẻ mặt hận thù đến mức đôi mắt ta đỏ ngầu như thế. Hắn ẩn mình trong bóng đêm mà không lộ diện, ngay cả ta cũng không biết hắn đứng ở đâu. Cô nương bên ngoài đã quá ngông cuồng, đã cho ta nhiều màn ra oai như vậy, chẳng phải ta cũng nên gửi lại chút quà đáp lễ sao? Ta nhớ rằng, Ôn phó tướng có tính tình nóng nảy, không chịu nổi hạt cát trong mắt, con gái hắn làm ra những chuyện mất mặt như thế này, chẳng lẽ hắn không nên can thiệp sao? Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cành cây khẽ rung rinh, ta liền biết Liên Thành đã rời đi. Cách chương.